One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 364, Aiolos thủ hộ. Hakuen lạnh lùng, hắn bỗng nhiên ngửa đầu nhìn thoáng qua trên không. Con mắt đều híp lại. Lãnh mang bắn ra, Hakuen trong cõi U Minh có thể cảm giác được. Đang có người trong bóng tối chú ý đến bọn hắn bên này. Loại cảm giác này để Hakuen cảm thấy rất khó chịu. Mà chiếu loại tình huống này đến xem, có thể làm dạng này chuyện, hẳn là cũng có hiện tại thánh vực giáo hoàng. Hakuen, bên trong như điện quang hỏa thạch lấp lóe, cả người hắn lạnh lùng lại lần nữa phân tán ra IBM tại song tử mê cung lục soát lên Ioria cùng Athena thân ảnh. Đáng tiếc là mặc kệ Hakuen làm sao tìm kiếm, đều không có phát hiện Ioria cùng Athena tung tích. Bọn hắn giống như là đã biến mất tại song tử mê cung chung nhất dạng. Hakuen sau lông mày, cả người tiếp tục tại song tử mê cung bên trong tìm tòi hồi lâu. Cuối cùng xác nhận vẫn là không cách nào phát hiện Ioria cùng Athena tung tích về sau, hắn mới tiếp tục dọc theo một lần nữa tìm tòi ra đến lộ tuyến đi đến. Bất kể nói thế nào, lấy tình huống trước mắt đến xem, Hakuen có thể làm cũng chính là nên rời đi trước bên này mới được. Cuối cùng Hakuen hấp thu chòm sao song tử God Cloud bên trong ẩn chứa lực lượng cương đại. Lúc này mới tiếp tục tiến lên, một đường mà mười đến. Ngoại trừ trên thân chòm nhân mã God Cloud bên ngoài, Hakuen đã hấp thu chòm sao cự dài, chòm sao kim nghiêu cùng chòm sao song tử ba tòa God Cloud. Thân thể của hắn lực lượng cũng bởi vậy đang không ngừng đạt được tăng lên tiết tấu không bao lâu. Thuận song tử mê cung bên trong một lần nữa tìm kiếm đi ra lộ tuyến, Hakuen rốt cục sắp tiếp cận cửa ra. Thậm chí không đến bao lâu, Hakuen đều đã nhưng nhìn thấy lối ra chỗ phun trào đi ra bạch quang. Nhìn đến đây thời điểm, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp một cái lắc mình liền vọt tới. Sau một khắc, Hakuen cũng đã xông ra lối ra. Ân, chỉ là, đang lúc Hakuen xông ra cửa ra trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được không thích hợp. Nơi này không phải lối ra. Hakuen híp mắt, thần sắc ở giữa cũng lộ ra ngưng trọng mấy phần. Sau một lúc lâu, Hakuen mới thình lình kịp phản ứng. Giờ phút này hắn vị trí địa phương chính là tại một mảnh mênh mông tinh không trong vũ trụ. Dị thứ nguyên, nhìn lần này giáo hoàng hay là tại cuối cùng cửa ra vào phương hướng tiến hành điều chỉnh. Tại Hakuen không có nghĩ tới tình huống dưới đem lối ra biến thành thông hướng dị thứ nguyên lối vào, mà phải biết, một khi hãm sâu dị thứ nguyên bên trong, giống như là bị lỗ đen cho hấp xả ở, có lẽ người đời này đều không thể từ bên này rời đi. Hô hô, đang lúc này, thình lình liền cảm giác được một cỗ mười phần mênh mông khí tức trực tiếp từ dị thứ nguyên bên trong trùng kích ra, giống như là một cái vô hình bàn tay lớn, không ngừng đem Hakuen thân hướng phía dị thứ nguyên chỗ sâu lôi kéo. Hakuen làm sao có thể thật bị dị thứ nguyên cỗ lực hút này cho chấn trụ. Cả người hắn tốc độ rất nhanh, tại thời khắc này trực tiếp sử dụng ra thuấn gian di động, hướng phía lối ra phương hướng mà đi. Chỉ là nương theo lấy hắn mỗi lần thuấn gian di động, có thể tiến lên khoảng cách vẫn là có hạn, dị thứ nguyên bên trong bạo phát đi ra hút phê chi lực. Thật quá cường đại, giống như là có hàng trăm hàng ngàn cái lỗ đen hoàn toàn chồng chất lên nhau. Tại cỗ này hút chi lực tác dụng dưới, Hakuen thậm chí cảm giác mình giống như là thân ở tại một cái cự đại đầm lầy bên trong. Hakuen không ngừng sử dụng ra thuấn gian di động, rốt cục. Khi hắn lần thứ 8 sử dụng ra thuấn gian di động thời điểm, cả người thình lình từ dị thứ nguyên trong cửa lớn xuyên qua mà ra, lại lần nữa về tới song tử mê cung bên trong. Mà tại thánh vực bên trong, Nhìn thấy màn này, giáo hoàng Seger không khỏi đều mở to hai mắt nhìn ngây ngần cả người. Song tử mê cung là hắn sáng tạo, Seger tự nhiên biết chỗ liên thông dị thứ nguyên đến cùng vẫn là lợi hại đến mức nào. Nó tựa như là một đầu hồng hoang mãnh thú. Tất cả tiến vào trong miệng hắn, đồ ăn, đều khó có khả năng trốn tới. Nhưng là không nghĩ tới, Hakuen thế mà làm được. À, thật sự chính là có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, giáo hoàng Seger lúc nói chuyện khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Đôi mắt không ngừng có quang mang lấp lóe, nhìn mười phần tà dị. Bên này, Hakuen như cũ không ngừng tại song tử mê cung bên trong tìm kiếm. Tốc độ của hắn rất nhanh, đồng thời tại mỗi lần phát hiện cửa ra thời điểm đều lộ ra càng thêm thận trọng. Có một lần hắn từ lối ra ra ngoài, thình lình phát hiện là mình vừa mới tiến tới địa phương. Có một lần thì là từ cung song tử cái cung điện này đến một cái khác cung điện. Bất quá mặc dù như thế, Hakuen vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất phát hiện mới cửa ra vào. Lần này khi Hakuen xông sau khi ra ngoài, thình lình phát hiện bốn phía chính là hoàn cảnh lạ lẫm. Bất quá loại này hoàn cảnh lạ lẫm, lại là chân thật tồn tại. Hắn thành công từ song tử mê cung bên trong đi ra. Lúc này Hakuen không khỏi híp mắt nhìn lên trước mặt song tử mê cung. Hắn là đi ra, nhưng là Ayoria cùng Athena đâu? Lúc này bọn hắn phải chăng có thể chạy thoát? Cái này thật sự chính là một cái không xác định nhân tố. Bất quá đừng quên, Hakuen xông thập nhị cung ý nghĩa liền là ở chỗ mang theo Athena đi gặp giáo hoàng. Nếu như nói Athena ở chỗ này liền ra chuyện, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. 730 cứ như vậy, Hakuen bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Cũng may xông qua cung Bạch Dương cùng Kim Ngưu cung đối với Hakuen tới nói đều không có tiêu hao. Thời gian quá dài, một cho đến lúc này, 12 giờ cũng mới đi qua 1/6. 1 giờ đi qua, Hakuen trọn vẹn tại bên ngoài chờ đợi 1 giờ. Đang lúc Hakuen suy tư đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền nhìn thấy một đạo kim sắc quang ảnh trực tiếp từ địa điểm lối ra vọt ra. Đồng thời tốc độ rất nhanh tại Hakuen trước mặt ngừng lại. Chính là Ayoria. Lúc này Ayoria nhìn mười phần sói dự. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu. Cả người hiển nhiên là bị thương không nhẹ, mà tại trong ngực hắn Athena vẫn như cũ là như thế an. Tường nằm, ngược lại không có bao nhiêu vấn đề. Hakuen các hạ, Ayoria khi nhìn đến Hakuen thời điểm toàn bộ nội tâm của người vẫn là rất ngạc nhiên. Người không sao chứ? Hakuen nhìn lên trước mặt Ayoria lạnh lùng hỏi. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Ayoria lộ ra một tiếng đắng chát mỉm cười. Nói đến hay là bởi vì Kakata Aiolos, nếu như không có hắn, có lẽ lần này ta cùng Athena nữ thần thật đều không thể rời đi song tử mê cung quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.